Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy sau khi xóa xong sẽ không để lại di chứng gì chứ? Đây là vấn đề Tư Nhan lo lắng nhất. Không phơi nắng một tuần, một tháng đương nhiên không thành vấn đề. Dù sao cũng không thể không phơi nắng cả đời chứ. Cái này tùy vào chất da của mỗi người khác nhau. Nơi sinh ra vấn đề cũng khác nhau. Có vài người sau khi làm xong không để lại bất kỳ di chứng nào. Cũng có một vài người sau khi làm xong, làn da có thể sẽ trở nên hơi nhạy cảm. Đều không phải là vấn đề lớn, sau khi cô làm xong chỉ cần kiên trì uống nước là được. Ngoài ra không phải là không thể phơi nắng, mà là không thể để nắng chiếu trực tiếp vào da. Người bình thường có làn da khỏe mạnh bị ánh mặt trời chiếu rọi vào cũng sẽ nhạy cảm đỏ lên, có không ít người cũng sẽ nổi tàn nhan. Điều tôi muốn nói với cô chính là, không phải làm cái phẫu thuật laser này xong là cô có thể thả cả đời không quan tâm, không có thần kỳ đến mức đó, vẫn phải dựa vào quá trình bảo dưỡng của cô sau này. Bác sĩ cực kỳ kiên nhẫn trả lời các loại vấn đề của Thư Nhan. Vậy thì làm đi, Thư Nhan là loại người do dự trước khi quyết định, nhưng một khi đã quyết định sẽ kiên trì tới cùng. Bác sĩ kê đơn, để Thư Nhan đi thanh toán tiền. Xóa tàn nhan cộng thêm một số thuốc điều trị tổng hết 10.000. Thư Nhan hết cả hồn, không ngờ dùng laser xóa tàn nhan lại mắc như vậy. Nhớ trước kia cô có một đồng nghiệp, lương đi làm lúc 17 tuổi là 10.000, nhưng 10.000 của 9 năm sau hoàn toàn không thể so với 10.000 của năm 17. Suy nghĩ lại, laser xóa tàn nhan là dụng cụ cao cấp ở hiện tại, cái giá tiền này dường như cũng chỉ có thể nói ở quá khứ. Trước đó Thư Nhan đã hỏi quản lý Vương. Cô ấy nói lúc BAN laser sẽ có hơi đau, nhưng vẫn có thể chịu được, cứ như bị muỗi cắn vậy, cô còn tin là thật. Lần thứ nhất BAN lên mặt, Thư Nhan xém chút nữa nhảy lên, bị bác sĩ đè giữ lại. Đừng động, nếu BAN trúng hai mắt thì không phải chuyện giỡn đâu. Sẽ đau một chút, tôi cố gắng nhanh động tác tay, cô nhịn đau một chút thì sẽ qua thôi. Bác sĩ thấy nhiều rồi. Sẽ không vì Thư Nhan la đau mà dừng lại, đánh nhanh thắng nhanh tốt hơn nhiều. Sao mà đau quá vậy? Thư Nhan là người cực kỳ chịu đau, kết quả bị laser này BAN ứa nước mắt. TBC, laser quả thật có hơi đau, muốn trở nên xinh đẹp phải trả giá lớn, ngẫm lại xem sau khi hết tàn nhan mình xinh đẹp thế nào. Nhịn một chút sẽ qua thôi, bác sĩ an ủi cô. Thư Nhan nhịn 2 tiếng, thật sự là vừa BAN vừa CSNC mắt. Sau khi bác sĩ bảo BAN xong rồi, Thư Nhan cảm thấy hàm răng của mình đã bị cô nghiến đến chảy MAU rồi. Có một vài chỗ chảy tơ máu, bác sĩ nói ra nguyên nhân là do tàn nhan quá sâu, cho nên phải đánh tàn nhan mấy lần, không phải là vấn đề gì lớn. Sau khi về nhà, tàn nhan trên mặt sẽ càng ngày càng rõ, cô đừng quan tâm tới nó, cũng đừng lau gì hết. Sẽ từ từ kết vảy rồi rụng xuống, tuyệt đối đừng dùng tay gãi. Mấy ngày này đừng rửa mặt, chỉ lau nhẹ thôi, ngoài ra tuyệt đối không được phơi nắng. Bác sĩ dặn dò lần nữa. Được, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ, mà khi nào thì tôi đến tái khám vậy? Trước khi đi, Thư Nhan hỏi, một tuần hoặc nửa tháng sau đều có thể. Thư Nhan đội mũ đeo khẩu trang đi đón con, nếu không phải cô mở miệng trước. Lâm Tuệ và Ngô Tú Nguyệt đều không biết người đứng ở bên cạnh là Thư Nhan. Chị đang làm gì thế? Ngô Tú Nguyệt nhìn Thư Nhan từ trên xuống dưới, bọc kín thật, đi làm trộm cũng được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Nhan kề sát lại gần bọn họ nhỏ giọng nói. Tôi đi bệnh viện xóa tàn nhan, hiện tại mặt đỏ lắm không thể gặp người được. Nghe nói cái đó đắt lắm. Ngô Tú Nguyệt lấy khẩu trang ra, nhìn tình hình trên mặt Thư Nhan thì hơi sợ. Ôi, sao lại kinh khủng thế, chị làm hết bao nhiêu tiền vậy? Không phải nhìn là biết mới làm xong à, sắp tới thoa kem bảo dưỡng cho tốt là được rồi. Có điều hơi mắc, nhưng hiệu quả rất tốt, tôi có quen một chị kia, mặt cô ấy hiện giờ trắng nõn nà, không có chút vết tàn nhan nào luôn. Ngô Tú Nguyệt cảm thấy không cần thiết phải tiêu số tiền này, Lâm Tuệ ở bên cạnh nghe có hơi động lòng. Chị nói vết tàn nhan giống như tôi cũng có thể xóa được không? Trên mặt chị mới có mấy vết thôi mà, không đi xóa cũng đâu có sao. Ngô Tú Nguyệt ở một bên nói, không thể nói như vậy được. Chị nhìn xem hai bên mặt tôi đi, sau khi sinh con xong thì không hề nhạt đi, cũng rất khó nhìn. Nếu B, A, N laser xóa sạch vậy tôi cũng đi bắn. Tôi cùng ý kiến với Tú Nguyệt, chốt tàn nhan này của chị không có gì đâu. Trang điểm sơ là che được rồi. Còn tàn nhan của tôi như chó đốm, hết cách rồi cho nên mới đi B, A, N để đỡ xấu mặt. Cách chương.